Trọng sinh chi quy linh, chương 60, ti chi vi phúc, góc truyện audio.com. Từ sau khi Hoàng Quý Phi cùng Mũ Hoàng Tử bị cấm túc, nhân sinh hình như thoải mái hơn rất nhiều. Chuyện trên đều do quân Ly Uyên cùng quân Ly Triệt quan tâm, quân Ly Xuân chỉ cần phải ở bên Hảo Lăng Kỳ Ương, làm hắn cao hứng. Mấy ngày này, nhóm triều thần đã tổng kết ra 15 tội đại bất kính của Phủ Dung tướng quân, từng cái đều theo luật mà xử. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu trợ giúp của quân Ly Uyên cùng quân Ly Triệt. Nhưng Duyên Hy Đế vẫn chưa hạ chỉ, cũng không ngăn cản nhóm triều thần góp lời, hình như là đang đợi thời cơ cuối cùng. Mà như Lăng Đa Đa sở liệu, Phủ Dung tướng quân tuy rằng thừa nhận tự ý truyền đan dược vào trong cung, nhưng đối với chuyện dược sảy thai lại cực lực phủ nhận. Bọn họ cũng thấy kỳ lạ, dược này ngay cả tứ hoàng tử cũng không biết, cho nên có thể xuống tay chỉ có người thân cận nhất và không bị hoài nghi bên Hoàng Quý Phi. Hơn nữa hài tử chưa xuất thế kia có thể sẽ uy hiếp ngôi vị hoàng đế của Ngũ hoàng tử, Dung tướng quân phủ liền nhận định sự tình là do Ngũ hoàng tử làm, muốn giá họa cho bọn họ. Bọn họ nói gì, hình bộ đều chi tiết báo cho Duyên Hy Đế. Duyên Hy Đế nghe xong, trầm mặc hồi lâu, cũng không nói. Đảo mắt Lăng Kỳ Ương có thai đã 5 tháng, thân mình nặng lên, cả người đều cảm thấy lao lực, quân Ly Xuân chỉ cần nhàn rỗi, sẽ ở bên hắn, cùng hắn nói chuyện giải buồn. Thời tiết cuối cùng cũng mát mẻ, Lăng Kỳ Ương nhìn không trung vừa cao vừa xanh, cảm thấy độ ấm này khiến hắn rất thoải mái. Năm nay mùa hạ đặc biệt dài, có thai vốn đã nóng, cho nên đối với Lăng Kỳ Ương mà nói cũng có chút gian nan, cho dù thêm băng, cũng chỉ hơi mát mẻ một chút thôi. Nếu không phải ngươi hoài thai, thời tiết này ta thật muốn đưa ngươi đến khu vực săn bắn chơi mấy ngày. Quân Ly Xuân ngồi đối diện hắn, cẩn thận bóc nho cho hắn. Hiện thật cũng không phải không thể đến, chỉ là y là phụ thân nên vì hài tử tích phúc, thật sự không nên sát sinh. Lần sau đến, dù sao cũng còn nhiều thời gian. Lăng Kỳ Ương cười dùng thăm chúc chọc nho, đưa vào miệng. Ăn mấy miếng, mới nói đến xuất môn, Ly Xuân, ta muốn đến chùa phát cháo. Một mặt là làm việc thiện tích phúc vì hai tử, mặt khác cũng muốn dâng hương, cầu khẩn phụ trạch an ổn, cả nhà yên vui. Quân Ly Xuân nghĩ, phát cháo an toàn hơn so với săn thú. Đưa thêm người đến, Lăng Kỳ Ương sẽ không quá mệt mỏi, thật là lựa chọn không tồi. Được nghe lời ngươi, lát nữa ta nói mính lễ đi chuẩn bị. Ngươi muốn đến chùa miếu nào? Quân Ly Xuân hỏi, đến Quốc Chữ Tự, Lăng Kỳ Ương nghĩ, nói. Quốc Chữ Tự là chùa lớn nhất Nghiệp Kinh, hương khói cường thịnh. Đạo cao tăng Thanh Nhất Đại Sư từng là trụ trì nơi này, nhưng sau đó hắn vì tăng cường truyền thụ Phật hiệu cho chùa miếu khác quanh đó, không thể lúc nào cũng an bài việc vặt trong chùa, cho nên nhường lại vị trụ trì cho sư đệ. Được, Quân Ly Xuân gật đầu, phân phó mính lễ làm. 3 ngày sau, bên ngoài Quốc Chữ Tự, người của Lân Vương Phủ mang đến 3 cái nồi lớn, bắt đầu dựng sạp phát cháo. Phía ngoài Quốc Chữ Tự có 2 điều hành lang tránh mưa thật dài, rất nhiều người ăn mày cùng vô gia cư ở tạm, tăng nhân trong Quốc Chữ Tự cũng sẽ không đuổi bọn họ đi. Cho nên sau này, hành lang tránh mưa thành thứ trang trí, cho dù là ngày mưa, người dâng hương cũng sẽ bung dù đi, không tiến vào hành lang tránh mưa. Buổi sáng, Lăng Kỳ Ương cùng quân Ly Xuân sớm thức dậy, hôm nay không thượng triều cho nên quân Ly Xuân có thể cùng Lăng Kỳ. Góc truyện audio.com, Ương đi, đơn giản ăn xong cơm, 2 người lên xe ngựa, nhưng xe ngựa còn chưa chạy, Lăng Đa Đa cùng cô Diệu đã bước đến. Cha tiền bối, sao lại dậy sớm như vậy? Quân Ly Xuân nhìn 2 người, nói. Lăng Kỳ Ương nghe vậy cũng sốc màn lên nhìn ra. Lăng Đa Đa nhìn xe ngựa, nói. Đã đi làm việc thiện tích phúc, ta với cô Diệu cũng cùng đi. Cũng một tâm ý, hy vọng Kỳ Ương có thể bình an sinh hai tử. Quân Ly Xuân cười nói. Vậy làm phiền cha cùng tiền bối. Được, Lăng Đa Đa gật đầu, lập tức cùng cô Diệu lên xe ngựa. Xe ngựa chạy đến Quốc Chữ Tử, lúc rốn người đến, đã có thể ngửi được mùi cháo thơm. Trước 3 bệ bếp cũng có xếp đội ngũ thật dài, không chỉ ăn mày gần Quốc Chữ Tử, ngay cả ăn mày ở các chùa miếu khác cũng đều ngửi mùi mà đến, muốn ăn một bữa no khó có. Vương gia, Vương phi, Nhạc Khanh quân, Y Thánh tiền bối. Mính Lễ thấy xe ngựa, lập tức nghênh đón. Quân Ly Xuân sau khi xuống xe cẩn thận đỡ Lăng Kỳ Ương xuống, hỏi. Chuẩn bị xong chưa, cháo còn phải nấu thêm lát nữa, Lạc Tố đã bắt đầu sai người chia bánh đậu đỏ cho bọn họ ăn trước. Mính Lễ cười nói, Lạc Tố thấy họ cầm rổ hành lễ từ xa, rồi tiếp tục phân đồ ăn. Trước đó mọi người đã giao, Lân Vương gia chỉ là đến làm việc thiện, mọi người không cần hành lễ. Giờ thấy Lân Vương gia cùng Lân Vương phi cao quý, cho dù không dám đường đường chính chính nhìn, cũng vẫn trộm nhìn mấy lần. Mọi người lại đợi thêm lát nữa, đầu bếp nấu cháo báo lại, nói cháo đã nấu xong, có thể phân.